kem, sợ ba ba không cho ăn, vội nói, mẹ cho ăn. Hàn Phái lau khô người bắt đầu mặc quần áo cho bé. Mẹ, Tiểu Nguyên Tử nghiêm túc gật đầu. Vâng, buổi tối mẹ cùng con ăn kem. Đúng vậy, con ăn. Sau đó hình như ý thức được mình nói sai rồi, lập tức sửa. Con ăn, khi nói đến chữ ăn kia, vẫn là có chút cố hết sức. Cậu nhóc nói, con ăn một muỗng, còn lại mẹ ăn hết một hộp lớn. Còn khoa tay múa chân thể hiện một hộp to như vậy. Hàn Phái bất đắc dĩ cười, ngày mùa đông mà cô còn ăn kem sẽ bị đau bụng. Hàn Phái nói, chỉ vào bụng Tiểu Nguyên Tử, chỗ này đau sẽ phải đi tiêm. Mặc xong quần áo, Tiểu Nguyên Tử ôm cổ ba, vẫn chưa từ bỏ ý định. Ba ba, ăn, kem, chữ kem nhóc vẫn không dám nói. Hàn Phái bế con lên, đi tới phòng ngủ, cố ý xuyên tạc. Con muốn uống sữa phải không? Lát nữa ba pha cho con. Tiểu Nguyên Tử, sau khi đắn đo về cái tên của Tiểu Nguyên Tử, thì thật ra khá khác so với tên của cục bột nhà Tưởng Bách Xuyên. Tên của cục bột âm Hán Việt là Tiểu Đoàn Tử, như mình sớt là kiểu giống bánh trôi, thì có vẻ nhà chị Manh đặt như thế rất đáng yêu. Còn Tiểu Nguyên Tử có rất nhiều nghĩa, chữ Hán là Doen, nó có thể hiểu là khỏe mạnh, hoặc là bắt đầu, hoặc là đồng nhân dân tệ. Thế nên nhà chúng mình quyết định, để nguyên, cách chương.